Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, quỷ dị biến hóa. Trương Diệu Dương, tại hỏa diễm bên trong đứng đấy, có chút ngẩn người, rất lâu sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn Sở Nam liếc một chút, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng hắn phảng phất đồng dạng bất lực giãy giụa. Lại là loại này mộng, ta còn chứng kiến Sở đại sư, đáng chết a, tỉnh, Trương Diệu Dương tự lẩm bẩm, phảng phất đối với trước đó mộng cảnh, đã không nhớ rõ, lập tức quát lạnh một tiếng, năm đạo kim sắc Phật quang, chấn động đi ra, cả đất trời, phảng phất đều nổ tung một dạng, trong khoảnh khắc đó hủy diệt tính sụp đổ, hủy thiên diệt địa đồng dạng biến hóa. Để Sở Nam cũng trong nháy mắt thu hoạch được hành động lực lượng. Trương Diệu Dương một cái kia tỉnh chữ. Tại chấn động cái thế giới này thời điểm, Sở Nam cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng trùng kích linh hồn. Phảng phất một loại nào đó gông xiềng lập tức bị hủy diệt. Phốc phốc, Sở Nam trong lòng nghiêm nghị, cả người một cái giật mình, tỉnh táo lại, hắn không khỏi phun một ngụm máu. Máu rất tươi đẹp, tinh hồng chói mắt, Sở Nam phát hiện, hắn xác thực còn tại cái cổ siêu vẹo cây đào già dưới. Thái dương đã rất cao, hừng hực ánh sáng mặt trời phơi tại hắn trần trụi trên cánh tay. Loại kia nhàn nhạt nhói nhói cảm giác, còn rất rõ ràng, thời gian đã là giữa trưa. Sở Nam cảm ứng một chút ngọc như ý, cổ tuyết giao bọn người tại. Nhưng là bên trong tai khí, toàn bộ khoảng không kiệt, phát sinh cái gì không? Sở Nam dò hỏi, phát sinh cái gì? Cổ tuyết giao hỏi ngược lại, Sở Nam trong lòng nghi ngờ nói, ngươi không biết, cổ tuyết giao hỏi ngược lại, ta biết cái gì? Sở Nam xảy ra chuyện gì? Sở Nam trong lòng có chút rét run, loại này tà môn cảm giác, cho dù là hắn làm phong thủy sư. Cũng cảm thấy đến toàn thân hàn khí ứa ra. Cổ tuyết giao thế mà là không biết sơn động sự việc. Người trước đang làm cái gì? Sở Nam dò hỏi. Ta trước đó đang dạy các nàng bốn người tu luyện a. Cũng để các nàng học tập hợp kích sát trận. Huấn luyện các nàng làm quỷ binh a. Cổ tuyết giao đáp ứng nói. Cho tới trưa đều đang làm cái này. Sở Nam lại dò hỏi. Cổ tuyết giao gật gật đầu, nói, đúng vậy a, Sở Nam, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi dạng này, để cho ta vô cùng bất an. Sở Nam ngẫm lại, nói, có kiện rất kỳ quái sự việc. Mộ Lan, bạn trai ngươi ngủ muội muội của ngươi, ngươi giết muội muội của ngươi. Đồi Mộ Lan nghe vậy, mềm mại thân thể chấn động, trong mắt hiện ra vẻ khó tin. Nhưng lập tức nàng ánh mắt ảm đạm, nói, là chiến thần đại nhân, bọn họ cùng một chỗ làm loạn, còn nhìn ta bị lăng nhục, bị giết video làm vật điều hòa, ta hận, cổ tuyết giao lộ ra vẻ khó tin, nói, ngươi thôi diễn đi ra, vẫn là theo cái gì con đường biết được. Sở Nam lắc đầu, nói, Đồi Mộ Lan chính miệng nói cho ta biết. Đồi Mộ Lan hiện ra vẻ nghi hoặc, Sở Nam lại hỏi thăm Kê Tân Nguyệt nói, ngươi rất biết trúc mộng đúng không? Ngươi đã từng thông qua mộng cảnh, cấu trúc một cái không gian, sau đó đem Lý Lâm Mặc kéo vào ngươi mộng cảnh, cùng hoan hào. Kê Tân Nguyệt mềm mại thân thể chấn động, nhưng cân nhắc đến Sở Nam cường đại, cũng liền đã thoải mái, nói, đúng, đúng đại nhân. Thuộc hạ biết sai, về sau tuyệt sẽ không. Cổ tuyết giao lúc này lộ ra mấy phần hoảng sợ, vẻ bất an. Sở Nam hít sâu một hơi, không tiếp tục chứng thực. Một màn này, siêu nhiên hắn lý giải. Sở Nam thôi diễn vận mệnh chi thư, lại không chiếm được đáp án. Sở Nam nghĩ đến trong biển lửa sở vận đó là sở vận 10 tuổi thời điểm. Lâm vào trong biển lửa bị đại hỏa sinh sinh đốt cháy tràng cảnh. Sở Nam minh tưởng thị nữ ngôi sao, thuộc về sở vận tố nữ cô tinh, rõ ràng đã mông trần rất nhiều, trở nên tối tăm quét sạch rõ ràng đạm mạc. Sở Nam muốn đem Ngọc Như Ý bên trong tay khí dẫn vượt qua. Chợt ý thức được, hắn trước tiên đã phát giác được tay khí biến mất. Tâm tình của hắn hết sức trầm trọng, lấy điện thoại di động ra. Sở Nam đánh Trương Diệu Dương điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Sở Nam còn nghe được Trương Diệu Dương ngáp thanh âm. Hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ. Sở đại sư, Trương Diệu Dương mang theo từ tính thanh âm phá lệ ánh sáng mặt trời mà ôn hòa. Ngữ khí cũng hoàn toàn như trước đây cung kính. Sở Nam khẽ gật đầu, nói, vừa tỉnh ngủ, cái này đều rất giữa trưa. Trương Diệu Dương bất đắc dĩ nói, Khả Hân thích xem oppa phim thần tượng, nhìn một cái suốt đêm, muốn cùng ta thảo luận nội dung cốt truyện, ta chỉ có thể phụng bồi. Hừng đông thời điểm, hơn 7 điểm ăn một chút gì mới ngủ, ngủ cũng ngủ không ngon, loạn thất bát tao mộng không ngừng, một lát tại sơn động, một lát lại mộng thấy thà chính biến thành quỷ bị ta một đạo mũi tên giết. Một lát lại mộng thấy Khả Hân biến thành phụ nữ, mẹ nó lão công còn không phải ta, đây thật là đầy đủ ta thương tâm. Trương Diệu Dương nói, Sở Nam không có nghe được hắn nửa điểm lời nói dối hư năng lượng ba động, cho nên khẳng định hắn nói là thật. Giống như, Sở đại sư, ta cũng mơ tới ngươi, tại một trận đại hỏa bên trong, ta hơi kém bị thiêu chết. Nhìn thấy Sở đại sư ngài tại trong lửa đứng đấy, trong nội tâm của ta giật mình mới biết mình đang nằm mơ. Cho nên lập tức tỉnh, thì ra là ngoài cửa sổ Thái Dương phơi tiến đến. Thái Dương thật độc, trời nóng nực chết. Trương Diệu Dương cũng không có gì giấu giếm, toàn bộ nói ra, thiên là thẳng nóng, ngươi gần đây vận đào hoa không tệ, cho nên nhiều cùng Khả Hân tới lui. Các ngươi quan hệ hội tốt. Sở Nam không có nói mình bị hắn kéo vào mộng cảnh sự việc. Đây là một kiện vô cùng kỳ quỷ sự việc, nhưng cùng lúc cũng nhất định biểu thị có việc gì. Chỉ là tạm thời Sở Nam không cách nào phá giải bí ẩn này đề. Đa tạ Sở đại sư. Sở đại sư, ta nhất định sẽ nỗ lực. Trương Diệu Dương coi là Sở Nam chuyên môn gọi điện thoại tới nhắc nhở hắn thật tốt truy cầu Vương Khả Hân, lập tức mừng rỡ như điên, đồng thời đối Sở Nam cảm kích chi cực. Cái này khiến Sở Nam ngăn cách khoảng cách xa như vậy, đều thu hoạch lão đại một đoàn cảm ân năng lượng. Cái này năng lượng máy gian lận tên, quả nhiên không phải nói không. Sở Nam cười khổ, nhưng lập tức vẫn là đem cái này một đoàn cảm ân năng lượng làm hai nửa. Một nửa cho Cổ Vũ Đình vệ tinh, một nửa cho Cổ Tuyết Giao. Có điều Cổ Tuyết Giao lại trực tiếp đem phản đánh vào Sở Vận vệ tinh bên trong, nàng hiển nhiên phát giác được Sở Vận tố nữ tinh ảm đạm rất nhiều. Tuyết Giao, ngươi đã có thể tự do khống chế những năng lượng này. Sở Nam rất giật mình. Cổ Tuyết Giao gật gật đầu, nói, dần dần thích ứng cùng nắm giữ nhật du năng lực. Sở Nam, đến cùng phát sinh cái gì? Ta không phải muốn xen vào chuyện bao đồng, thăm dò ngươi bí mật, mà là ta ngày hôm nay một mực vô cùng bất an, nhưng lại không biết nguyên nhân ở đâu. Sở Nam hơi trầm ngâm, trong lòng nói ra, Mộ Lan các ngươi tứ quỷ lui ra. Vâng, đại nhân. Bốn tên nữ quỷ lập tức khom người lui lại, mà Sở Nam lúc này mới kỹ càng, liền một chút chi tiết đều không có giấu giếm, đem toàn bộ quá trình nói cho Cổ Tuyết Giao. Cái này, Cổ Tuyết Giao suy tư, đôi mi thanh tú nhăn thành chữ xuyên, cực kỳ đáng yêu, sắc mặt nàng cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu vẻ sầu lo. Nàng cái kia cực kỳ nghiêm túc suy tư biểu lộ, để Sở Nam đều có chút đau lòng. Sở Nam muốn nói gì, lại há hốc mồm, nói không ra lời. Cổ Tuyết Giao thở dài một tiếng, hồi lâu sau, mới thanh âm nghiêm túc mà ngưng trọng nói, chúng ta theo kết quả vào tay, một là Ngọc Như Ý bên trong tay khí đều biến mất. Hai là Sở Vận Tố nữ tinh mông trần. Đây là rõ ràng nhất hai điểm biến hóa. Sở Nam nghe vậy, tâm không khống chế được trầm xuống. Hắn phảng phất bỗng nhiên nắm chắc đến cái gì, nhưng lại cũng không có bắt lấy cái kia như sao băng đột nhiên xẹt qua não hải tưởng niệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.